Cô gái băng tuyết Ice Snow Girl, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc tụi hắn ra về là 6 giờ tối sau khi ăn uống tắm rửa xong cả hai đứa vào phòng của mình. Nhỏ Mon thì hú hét trong phòng vì đã được ngồi nói chuyện riêng với Jen suốt cả một buổi. Còn nó thì lại đọc tiểu thuyết, chợt nó bỏ cuốn sách xuống và suy nghĩ về lúc chiều. Về hắn, thật sự là nó cô nghĩ một người như hắn lại có quá khứ đầy đau đớn và xót xa như vậy. Nó chợt thấy nó và hắn thật là giống nhau, đều có một quá khứ đau thương. Bỗng nó nhớ lại câu nói cuối cùng của hắn, bình thường tôi ít nói lạnh lùng nhưng bây giờ tôi nói nhiều như vậy chỉ vì em thôi đấy. Câu nói cứ văng vẳng trong đầu nó thật làm cho nó phải nghiên cứu, tại sao lại nói nhiều như thế chỉ vì mình được. Nó còn đang miên man suy nghĩ thì chuông cửa vang lên. Đưa mắt nhìn đồng hồ 8 giờ 30, chắc có lẽ là ba mẹ. Nó nghĩ, mở cửa phòng ra thì Mon cũng vừa chạy ra từ phòng của nhỏ. Ê mày, hình như tao nghe tiếng chuông cửa phải cô? Ừ, đi đi, nhanh. Khi hai đứa ra tới cổng thì lại thấy hai chiếc siêu xe quen thuộc. Hai chàng hoàng tử trong xe bước ra. Ken mặc cái áo thun trắng đơn giản và khoác áo khoác jean cụt tay có nón. Quần jean, Jen thì áo ba lỗ nâu kẻ sọc cùng quần bó đen. Tóc hai chàng nhìn y như chả chải chút gì hết, bù xù nhưng nhìn lại rất men lì và bảnh, tả sơ một chút để tâng bốc hai chàng lên thôi. Bây giờ tới phần đạp xuống nè. Hai chàng ta chưa kịp tạo dáng thì ngay lập tức bốn con thú cưng đã có mặt và vây quanh làm cho cả hai hốt hoảng chui vội vào xe. Kaka, Mon tiến tới hỏi, mấy người quên đồ ở đây hay sao vậy? Cô, Jen phi cười, tụi tôi tới rủ mấy bạn đi ba chơi. Đi cô Kim, ba, nó nói, đi ba, cô, sao vậy? Cô đi à, đi đi vui lắm. Ba ở đâu? Mon ngây thơ, cái gì, mấy bạn chưa bao giờ đi ba hả? Tôi thường thì những cô gái như các bạn thường đi ba lắm mà. Đặc biệt là Kim, vậy tới đó thì có cái gì? Mon, chị Mon ơi, em nhớ IQ của chị cũng đâu có thấp đâu chị. Trời, thì đi đi rồi biết. Mon nghe Jen nói vậy liền quay qua nó. Đi cô Kim, đi đi mà, một lần cho biết, đi mà, giá xoan, chỉ một lần thôi đấy. Rồi nó vào nhà, Mon cũng chạy theo, nói với Jen, đợi chút tụi tôi thay đồ cái nha. 10, sau, hai cô gái bước xuống, Kim áo thun trắng áo khoác jean ngắn ngang lưng có đính đinh tán hai bên vai quần bó đen mài rách hai bên giày Nike đen sọc đỏ nón lưỡi chai màu đen phía trên đề chữ kiêu màu đỏ. Mái tóc đen nhánh thẳng tự nhiên được nó xõa tự do, khẽ bay bay. Nói chung bây giờ nhìn nó cực, chất luôn, Mon áo thun xanh váy ngang gối màu đỏ giày Nike màu đỏ. Nhìn nhỏ cực kỳ kiêu, tóc uốn nhẹ xõa ra hai bên vai, khi thấy tụi nó bước ra thì tụi hắn đứng ngây người luôn. Ê, Mon lên tiếng kéo bọn kia về thực tại. À, hả à, mấy bạn khỏi lái xe tụi tôi chở luôn cho. Mon nghe vậy cực kỳ vui sướng nhưng quay sang hỏi nó. Ok cô mày, tùy, vậy thì quyết định vậy đi. Jen nói, Kim sẽ, Jen còn chưa nói hết câu thì Ken đã vội vã nhảy vào họng ngồi. Tôi đi với Kim, nhưng, Jen thoáng buồn nhưng quay sang hỏi nó. À Kim à, bạn thích đi xe nào thì cứ chọn đi. Mon vội rượt tay nó thủ thỉ với nó rằng nhường Jen cho nhỏ. Nó gật đầu nhẹ cô nói cô rằng bước qua xe Ken. Ken lịch sự mở cửa xe cho nó bước vào. Jen nhìn theo Kim mà lòng hơi tức nhưng cũng vui vẻ mời Mon lên xe. Mon nhìn thấy ánh mắt Jen nhìn Kim thì lòng khẽ đau nhưng nhỏ cũng cố gắng quên đi. Kim ngồi trong xe Ken, mái tóc tung bay trong gió làm cho Ken nhìn giết suýt chút nữa tung xe rồi. Kim thì chưa thích Ken đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua con bạn thân nói vậy thì nó cũng chiều hơn nữa, nó cô muốn ngồi với một người nhiều chuyện như Jen cho nên mới qua xe Ken, dù sao thì có thể nói Ken cũng hợp với tính cách của nó hơn. Tuy nói vậy nhưng ngồi trên xe nó cũng thường đưa mắt qua liếc nhìn Ken. Ừ thì hắn cũng đẹp trai đó, nhìn khuôn mặt cũng được lịch sự đàng hoàng, nhưng ai biết được bên trong thế nào. Này, chợt nó lên tiếng, gờ, gì thế, hắn lần đầu tiên được nó chủ động nói chuyện nên mừng rơn. Chuyện hồi chiều anh kể, ừ thì sao, đờ chút, chấm chấm, có thật cô, đương nhiên, cô tin hả, nghi ngờ, ừ, là thật mà, Jen thì lúc nào cũng nhòm qua xe Ken coi hai người làm gì. Cô thèm để ý tới trái tim Mon đang cực kỳ tổn thương. GT, cách chương.